Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, sút gôn huấn luyện viên. Dừng bóng thoát khỏi là hai cái động tác. Một cái là dừng bóng, một cái là thoát khỏi. Dừng bóng cùng thoát khỏi tính gộp lại là bóng đá vận động viên một mặt năng lực, hơn nữa là khá quan trọng một loại năng lực. Ở so với trên sàn thi đấu, trụ cột nhất động tác chính là chuyền bóng, làm đội hữu đem bóng chuyền tới. Muốn một cước lan truyền cho những người khác cũng không dễ dàng. Không chỉ là kỹ thuật, còn cần tương đương thời cơ. Nếu như những người khác chạm vị, cùng chỗ đứng của chính mình khoảng cách lớn, phương hướng trên không dễ dàng nắm, cái kia muốn một cước lan truyền cũng quá khó khăn. Vì lẽ đó dừng bóng là tất nhiên. Tiếp bóng dừng bóng nhất định sẽ có người đến phòng thủ. Đặc biệt là ở trước sân tấn công lúc. Bình thường tiếp bóng lúc bên người sẽ có đối phương cầu thủ hậu vệ. Cầu thủ hậu vệ gặp giam giữ chuyền bóng con đường. Như vậy có nhất định thoát khỏi năng lực liền phi thường trọng yếu. Nơi này thoát khỏi cũng không phải hơn người. Chỉ là kéo dài khoảng cách. Cho mình chuyền bóng không gian. Làm một tên nghề nghiệp bóng đá vận động viên. Đơn giản thoát khỏi năng lực nhất định phải có. Bằng không ngươi căn bản là không có cách tham dự đến tấn công bên trong. Bóng đá truyền tới ngươi dưới chân, liền rất khả năng trực tiếp ném mất, hoặc là cũng lại truyền không trở lại. Vậy khẳng định là không được. Loại kỹ thuật này tính năng lực, Leon đều không am hiểu. Hắn dù sao cũng là thân thể hình cầu thủ, cá nhân kỹ thuật rất thô ráp. Hiển nhiên, dừng bóng thoát khỏi cũng thuộc về cá nhân kỹ thuật bên trong một loại. Hắn không có trải qua có liên quan huấn luyện, không có cách nào làm quá tốt. Duo liền muốn Lê Ông làm thêm một ít phương diện này huấn luyện. Sở dĩ bắt đầu sinh ý nghĩ này là có nguyên nhân. Ở đêm Lê Ông mang tới Wigan Athletic lúc, Duo chỉ là vừa ý hắn năng lực phòng ngự. Ở phương diện này Lê Ông biểu hiện cũng không sai. Có thể ở trên cuộc tranh tài bên trong, Duo nhìn thấy Lê Ông mặt khác năng lực. Vậy thì là sút gôn, tràn ngập sức mạnh sút xa. Sức mạnh kia chấn động lòng người. Trên cuộc tranh tài, Lê Ông hoàn thành rồi 3 lần sút xa. Một cước đánh máy bay. Mặt khác hai chân một cái cửa cột. Một cái ghi bàn. Tuy rằng này 3 lần sút gôn bên trong. Hai lần đều cơ hồ không người phòng thủ. Nhưng chỉ bằng bóng đá sức mạnh liền đủ chấn động. Duo cảm thấy Lê Ông ở phương diện này rất có tiềm lực. Hắn cùng trợ lý huấn luyện viên Strobrow thảo luận rất lâu. Cuối cùng quyết định để Lê Ông tăng mạnh một ít bán nhau môn có lợi huấn luyện. Nếu như có thể có một ít hiệu quả, như vậy sau đó Lê Ông sút xa, liền sẽ trở thành Wigan Athletic trọng yếu phá cửa thủ đoạn một trong. Cùng sút xa có liên quan, liền bao quát dừng bóng thoát khỏi năng lực. Ngẫm lại, nếu như ở vòng ngoài cấm địa nhận được chuyền bóng, bên người có cầu thủ hậu vệ, muốn lên chân sút gôn. Nhất định phải lôi ra không gian. Ngắn ngủi thoát khỏi là tất nhiên. Vì lẽ đó Lê Ông, người nên làm một ít phương diện này huấn luyện. Duo giải thích một phen, nói rằng nếu như ngươi có thể có nhất định thoát khỏi năng lực, như vậy sút gôn cơ hội sẽ càng nhiều. Huấn luyện viên, ý của ngươi là để hắn đơn độc làm huấn luyện? Không sai. Ngươi nên tăng mạnh một ít năng lực, bằng không rất khó tham dự đến tấn công bên trong. Duo nói rằng, nhìn thấy Lê Ông trên mặt loại kia thẫn thờ vẻ mặt, hắn không xác định nói. Người rõ ràng ý của ta sao? Lê Ông cản vội vàng gật đầu. Hắn ước gì hay đi tấn công đây? Trước đây muốn tiến công, cũng chỉ có thể đi sút gôn, cùng đội hữu phối hợp lan truyền. Tham dự đến tấn công chiến thuật bên trong là rất khó khăn. Dù sao chuyền bóng chờ đều không phải là mình am hiểu. Không chỉ là không am hiểu, hắn làm quá chênh lệch, rất khó đuổi tới đội bóng tấn công tiết tấu. Duo có thể để hắn đơn độc làm một ít tấn công phương diện huấn luyện. Trong lòng hắn liền vô cùng hưng phấn. Dừng bóng thoát khỏi, Lê Ông nghĩ trên cuộc tranh tài, ở đội bóng tấn công lúc, chính mình mấy lần trước cắm vào. Có thể vị trí không tốt căn bản tiếp không tới bóng. Coi như chạy ra vị trí, đội hữu đem bóng chuyền tới. Chính mình đến bóng chỉ có thể ngay lập tức đem bóng truyền cho những người khác. Chớ nói chi là tìm cơ hội sút gôn. Đặc biệt là ở vòng ngoài cấm địa. Ở cái kia bình thường mình làm sút xa huấn luyện vị trí. Coi như nhận được bóng thì thế nào? Đối mặt với đối phương bức cướp. Liền lên chân cơ hội đều không có. Chân chính đến so với trên sàn thi đấu. Cảm xúc mới là sâu nhất. Trước đây ở MU đội thanh niên. Hắn rất ít tham dự tấn công bên trong. Vì lẽ đó không quá giải tấn công lúc. Cần phải làm gì? Một cuộc tranh tài hạ xuống. Hắn liền phát hiện vấn đề. Thoát khỏi năng lực là phi thường trọng yếu. Nếu như mình có thể ở tiếp bóng sau. Thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Thậm chí chỉ là ngắn ngủi kéo dài không gian. Như vậy hắn liền có thể lên chân sút gôn. Đến lúc đó cơ hội của chính mình nhất định sẽ tăng cường rất nhiều. Trải qua Duo vừa đề tỉnh, Leon lập tức phản ứng lại. Thế này sao lại là trọng yếu? Quả thực hắn à quá trọng yếu. Nhất định phải huấn luyện. Nhất định phải tăng mạnh phương diện này huấn luyện. Bằng không chính mình đừng nghĩ chân chính tham dự đến tấn công bên trong. Buổi chiều ở đội bóng trong khi huấn luyện, Leon nội dung huấn luyện thì có biến hóa. Bình thường thời gian, đội bóng ngoại trừ chiến thuật phối hợp, truyền bóng các phương diện huấn luyện, còn có thể năng, sức chịu đựng, thậm chí là bắp thịt phương diện tập thể hình huấn luyện. Đây là vì tăng cường cầu thủ cá nhân đối kháng năng lực. Nước Anh bóng đá, đối kháng là phi thường trọng yếu. Leon vẫn cảm thấy đây là lãng phí thời gian. Hắn nắm giữ như vậy sức mạnh. Đối kháng năng lực đã rất mạnh. Phương diện này năng lực muốn lại tăng trưởng liền phi thường khó khăn. Bất kể là ai, chỉ cần khí lực không hắn lớn, căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Mặc kệ bất kỳ kỹ xảo, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều là phù vân. Này chính là dốc hết toàn lực. Hắn biết, những người khác cũng rõ ràng. Vì lẽ đó những này huấn luyện, Leon cũng không cần tham gia. Những này liền biến thành sự tự do của hắn thời gian huấn luyện. Có huấn luyện viên trưởng Duo cho phép. Leon được một vị trợ lý huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo. Là Bill Guerin, đội bóng một vị trợ lý huấn luyện viên. Ở niên đại 80 lúc, Guerin đã từng là một tên tiền vệ cánh. Tuy rằng không cái gì thành tựu. Có điều kỹ thuật phương diện chỉ đạo Leon hoàn toàn đầy đủ. Huống chi chỉ là đơn giản thoát khỏi. Nói đến đơn giản, có thể học lên cũng không dễ dàng. Muốn ngắn ngủi thoát khỏi cầu thủ hậu vệ, cho mình lưu ra không gian, thậm chí là quá đi đối thủ. Không chỉ là kỹ thuật, vẫn là một loại tâm lý tranh tài. Khống chế bóng tốc độ nhanh, lấy giả động tác lừa dối đối thủ, cũng hoặc là tính kỹ thuật liên tục lay động, dựa vào thân thể đến hộ bóng làm động tác chờ chút. Những này cũng có thể đạt đến đơn giản thoát khỏi mục đích đối thủ. Chân chính bắt tay vào làm. Lựa chọn thế nào hoàn toàn xem năng lực ứng biến. Ở Bill Guerin chỉ đạo dưới. Leon không ngừng luyện tập lên một ít cơ sở thoát khỏi động tác. Những thứ này đều là đơn giản nhất. Có điều Leon xưa nay chưa có tiếp xúc qua phương diện này chỉ đạo. Vẫn là cảm giác rất mới mẻ độc đáo. Hắn vừa bắt đầu chỉ cảm thấy thoát khỏi năng lực chỉ là cá nhân kỹ thuật một loại. Nhưng chân chính tiếp thu chỉ đạo mới biết, thoát khỏi cũng là một môn tương đương tinh diệu học vấn. Bill Guerin nói rồi rất nhiều. Leon cũng đang cố gắng hoàn thành những cơ sở này thoát khỏi phương thức. So với cái gì giả động tác lừa dối đối thủ, liên tục lay động chờ cao siêu kỹ xảo. Leon vẫn là thích nhất dừng bóng hộ bóng. Sau đó trong nháy mắt khởi động, loại này đơn giản nhất, dựa vào thân thể phương thức, hắn đã 18 tuổi, thân thể tuy rằng rất tuyệt, có thể đã thành hình, tính linh hoạt cùng phản ứng thần kinh cũng đã cố định. Trừ phi lợi dụng nhìn thấu, năng lực, bằng không ở tính linh hoạt, phản ứng thần kinh phương diện, căn bản là không có cách nhắc lại cao bao nhiêu. Hai người này, nhưng là hoa lệ kỹ thuật cơ sở. Phản ứng nhanh, tính linh hoạt được, liền có thể làm ra rất nhiều hoa lệ động tác, tỉ như liên tục đảo chân, mắc xây tơn chờ chút, những động tác này đối với thân thể yêu cầu rất cao. Coi như học được, ở thi đấu bên trong cũng căn bản không dùng được. Cũng may, Hắn chỉ cần học cái cơ sở đã đủ rồi. Cơ sở thoát khỏi năng lực cũng đủ để cho hắn cùng đội hữu hoàn thành chuyền bóng phối hợp. Không cần cỡ nào tinh diệu chuyền bóng, chỉ là ở đối phương phòng thủ dưới hoàn thành phổ thông lẫn nhau lan truyền. Như vậy hắn liền có thể trở thành là đội bóng tấn công một phần tử. Vì là tấn công cống hiến sức mạnh của chính mình. Nếu như vị trí được, hắn thoát khỏi cầu thủ hậu vệ, lưu ra không gian liền có thể lên chân sút gôn. Đây là Leon mong đợi nhất. Hắn hy vọng mình có thể có càng nhiều cơ hội. Không chỉ là đối với ghi bàn khát vọng. Còn có, nếu như có thể tiến vào càng nhiều bóng, nhất định sẽ có càng nhiều fan bóng đá biết mình. Mà trong thân thể viễn cổ sức mạnh muốn giải phóng, cần chính là danh vọng cùng quán quân. Quán quân xa xa khó vời. Có thể danh vọng chính là nổi tiếng. Hắn không thể chỉ phòng thủ. Cái kia hay là thời gian mấy năm có thể trở thành là cái phòng thủ đại sư. Nhưng muốn thực sự trở thành ngôi sao bóng đá thật quá khó khăn. Hắn biết rõ. Thân thể tiền nhiệm là cái rất phổ thông cầu thủ, mà chính mình kiếp trước cũng không trải qua bóng đá huấn luyện. Hai người tính gộp lại, có thể có chút tăng cao, có thể cùng thế giới cấp ngôi sao bóng đá chênh lệch quá to lớn. Hắn muốn thành công cũng chỉ có thể dựa vào thân sức mạnh trong cơ thể. Hắn nhất định phải nỗ lực, đi ghi bàn, đi cố gắng biểu hiện để cho mình nổi tiếng càng cao hơn. Được càng nhiều fan bóng đá tán thành. Đây là cấp tốc nhất thành danh con đường. Leon say mê với trong khi huấn luyện. Ở MU lúc, hắn căn bản không hưởng thụ được đơn độc chỉ đạo. Ở đội thanh niên, hắn chỉ là cái phổ thông cầu thủ. Ở đội chủ lực liền càng không cần phải nói. Bất luận làm sao, hắn cũng không hưởng thụ quá huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo đãi ngộ. Mà ở đây, hắn hưởng thụ đến huấn luyện viên đơn độc chỉ đạo. Cỡ nào xa xỉ. Vì lẽ đó hắn càng quý giá cơ hội, kiên trì nghe Bill Guerin giảng giải, nỗ lực đi để cao mình năng lực cá nhân, ở kỹ thuật phương diện làm huấn luyện, này cũng thật là lần thứ nhất, có điều cũng chính vì như thế, Leon mới phát hiện mình tăng cao rất nhanh, đúng, hắn có thể cảm nhận được, hay là này cùng mình kỹ thuật quá kém có quan hệ, tỉ như sức mạnh của chính mình đã đạt tới trình độ nhất định. Coi như liên tục gian khổ huấn luyện mấy tháng, trắng ra cảm nhận được tăng cao cũng rất khó. Coi như tăng cao, còn muốn dùng kiểm tra sức mạnh máy móc mới có thể nói minh. Thân thể rất khó cảm giác được, kỹ thuật phương diện thì lại khác. Trước đây chính mình nhận được truyền bóng, căn bản không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Bình thường đều là lại truyền bóng cho đội hữu, nếu như đối phương tiến lên bức cướp. Hắn sẽ có chút bối rối. Có Bill Guerin chỉ đạo, hắn liền biết rất nhiều loại phương pháp ứng đối. Hiện tại đi thực tiễn hiệu quả không lớn, nhưng vẫn như vậy dạy bảo luyện tiếp, khẳng định có một ngày mình có thể thông dong ứng đối. Kinh hỉ không ngừng những thứ này. Buổi chiều sau khi kết thúc huấn luyện, Juo gọi lại Leon. Bên cạnh hắn đứng một vị hơn 30 tuổi anh tuấn người da trắng. Leon, đây là Cahill Bellon, người có thể gọi hắn Bellon tiên sinh. Hắn sẽ là người sau đó sút gôn huấn luyện viên. Sút gôn huấn luyện viên. Leon sững sờ, vội vàng cùng Bellon nắm tay. Kỳ quái chính là, hắn chưa bao giờ ở câu lạc bộ gặp vị này Bellon tiên sinh. Bellon tiên sinh, người tốt, Leon vẫn lễ phép nói câu. Juo lý giải nở nụ cười dưới. Giải thích. Bellon vừa mới đến câu lạc bộ, hắn muốn lấy được cái trợ lý huấn luyện viên chức vị. Sau đó hắn chính là người sút gôn huấn luyện viên. Leon mở mịt nửa ngày mới phản ứng được. Hắn mới vừa rồi còn kỳ quái. Câu lạc bộ lúc nào nắm giữ chuyên nghiệp sút gôn huấn luyện viên. Nguyên lai, Juo là không xác định trước mắt cái này anh tuấn người da trắng năng lực. Vì lẽ đó nắm chính mình làm chuột trắng nhỏ a. P.S. Cầu phiếu đề cử, Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.